Đâm lao phải theo lao. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 6 biệt thự trước đại môn, Trình Lưu nhìn Quý Triều Chu xoay người rời đi, trong đầu còn không phải thực thanh tình phùng thời xác thật sẽ uống, vì đêm hắn uống nằm sấp xuống, Trình Lưu chính mình cũng uống sai châu nên Trình Lưu nghe thấy Quý Triều Chu ném xuống một câu liền đi trở về, trong lòng cương nhiên còn có chút may mắn, như vậy liền sẽ không ngửi được trên người nàng mùi rượu. Nàng vốn dĩ liền không thanh tỉnh, trong đầu chỉ nhớ rõ Quý Triều Chu là điều hương sư, không nghĩ làm hắn ngửi được không tốt hương vị. Học thì ta đưa ngươi đi vào. Hạ Bách nghe thấy Trình Lưu cự tuyệt qua đi Quý Triều Chu xoay người rời đi, trong lòng dâng lên một tia thắng ý, để cao nói chuyện thanh âm, làm cách vách đi vào người có thể nghe được rõ ràng. Quý Triều Chu đã đi vào tiền đình viện, bỗng nhiên lại xoay người nhìn Trình Lưu. Đồng hồ ngày mai nhớ rõ mang lại đây. Trình Lưu hỗn độn đầu óc thanh tỉnh một cái chớp mắt có chút mất mát. Nga, nhanh như vậy liền phải còn đi trở về, nàng còn tưởng lại mang mấy ngày khoe ra đâu. Hạ Bách sắc mặt khẽ biến, Trình Lưu trong tay đồng hồ là Quý Triều Chu. Kia Trình Lưu ở cuộc họp báo ngoại chậm trễ kia đoạn thời gian, là cùng Quý Triều Chu gặp mặt. Quý Triều Chu nhưng thật ra có bản lĩnh thế nhưng có thể ở cuộc họp báo trước cản được đến Trình Lưu. Không cần tưởng, đều đoán được bọn họ hai người hiện tại quan hệ ái muội. Hắn kia khối biểu là cố ý dùng để quyền đĩa, Hạ Bách cầm căng chặt nỗ lực khống chế chính mình cảm xúc, hắn rốt cuộc theo Trình Lưu đã nhiều năm, nếu Trình Lưu thật cùng Quý Triều Chu có quan hệ gì, nhất định sẽ làm mọi người biết. Bất quá là ái muội mà thôi, hắn cũng sẽ, Quý tiên sinh ta giúp học thì đem biểu gỡ xuống cho ngươi. Hạ Bách dương giọng nói, còn cố ý hướng Trình Lưu bên này nhích lại gần, duỗi tay ôm lấy nàng bả vai. Ở hắn nói xong câu đó, Quý Triều Chu đã đem đại môn đóng lại cũng không có thấy, mà Trình Lưu trực tiếp bằng vào bản năng nhảy vào số 6 biệt thự. Hạ Bách tay còn chưa đáp đến nàng bả vai, liền đã thất bại. Nhảy tiến biệt thự Tiểu Trình Tổng, hôn mê trong đầu còn mang theo tức giận. Đều nói ngày mai còn, Hạ Bách cư nhiên hiện tại muốn lấy nàng đồng hồ. Này cùng lấy nàng tánh mạng có cái gì khác nhau? Trình Lưu không quá thanh tỉnh trong đầu chỉ có một ý tưởng, ngày mai cần thiết khấu tổng trợ tiền thưởng, lý do là nguy hại nàng Trình Tổng tốt đẹp nhân sinh. Học tỷ, Hạ Bách không rảnh lo đã đóng cửa Quý Triều Chu, đuổi theo Trình Lưu đi vào. Tuy rằng Tiểu Trình Tổng uống say, nhưng thân thủ như cũ mạnh mẽ, cọ cọ liền chạy lên lầu 2 phòng ngủ, trực tiếp khóa trái, nằm ở trên giường mê đầu liền ngủ. Hạ Bách đuổi tới lầu 2, lại mở không ra phòng ngủ môn từ bên trong khóa trái. Hắn bất đắc dĩ xoay người đi lầu 2 đi rồi một vòng, đi thư phòng phiên đến giải men, đổ chén nước một lần nữa đi phòng ngủ trước cửa gõ cửa. Học tỷ, ngươi mở cửa đem rượu uống lên. Trình Lưu ghé vào trên giường, tay phải che lại tay trái đồng hồ, bị bên ngoài tiếng đập cửa ồn ào đến phiền lòng. Phóng kia, ngươi trở về. Hạ Bách kiến thức quá Trình Lưu tử lượng, không tính đặc biệt lo lắng, đứng ở ngoài cửa xác nhận bên trong không có đặc biệt đại động tĩnh gì sau, liền đem mâm buông. Học tỷ thủy cùng dược đặt ở cửa, ngươi tỉnh nhớ rõ uống. Hắn xoay người xuống lầu, trên mặt cảm xúc dần dần phai nhạt xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Bách thói quen nghe Trình Lưu mệnh lệnh, căn bản sẽ không chủ động đem đồng hồ lấy ra đi mang ở nàng trên cổ tay. Hoặc là nói không dám, trừ phi Trình Lưu mở miệng. Hắn ghen ghét Quý Triều Chu đồng hồ mang ở Trình Lưu trên cổ tay. Bất quá hiện tại thoạt nhìn, hai người kia căn bản không có làm rõ quan hệ. Hạ Bách đi đến phòng khách bỗng nhiên dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn lên lầu 2, mặt trên là hắn yêu thầm mấy năm người, hiện giờ nàng có thích người. Hạ Bách lái xe rời đi thanh âm, rõ ràng truyền tới số 5 biệt thự trong phòng khách. Quý Triều Chu ngồi ở đơn người trên sofa, rũ mắt nhìn di động thượng thời gian, 11 giờ rưỡi. Phía trước ở ngoài cửa lớn, Quý Triều Chu cùng Trình Lưu cách một khoảng cách nàng cùng bình thường không có gì khác nhau, nhưng hắn nghe thấy được mùi rượu. Như vậy nùng mùi rượu không phải mấy bình uống rượu ra tới, hắn cho rằng cái kia trợ lý sẽ ở bên trong đãi thật lâu. Nàng không phải uống say, Quý Triều Chu thiên mặt đi xem trên sofa ô vuông áo khoác qua mấy ngày, mặt trên lây dính hơi thở biến đạm. Hắn dựa vào đơn người trên sofa, mặt nhẹ nhàng dán ở sofa trên lưng, thon dài hai chân khúc khởi, nửa cuộn tròn ở trên sofa. Quý Triều Chu vươn khớp xương rõ ràng ngón tay đi chạm vào đáp ở trên tay vịn áo khoác thô ráp xúc cảm từ lòng bàn tay truyền đến. Những cái đó say rượu hôn mê xảy ra chuyện tin tức ở hắn trong đầu không ngừng hiện ra. Quý Triều Chu nắm di động, hồi lâu lúc sau mới bắt thông Trình Lưu điện thoại, hắn chỉ là tưởng. Xác nhận nàng không có việc gì, trò chuyện tiếng chuông vang lên thật lâu, lâu đến hắn cho rằng không ai tiếp khi, điện thoại mới rốt cuộc bị truyền được. Quý Triều Chu nghe thấy lực loạn tiếng hít thở, nàng quả nhiên uống say. Trình Lưu, lung tung ấn thông điện thoại Trình Lưu nghe thấy một đạo mắt lạnh dễ nghe thanh âm, nàng rất quen thuộc, mơ mơ màng màng đáp. Ân, dựa vào đơn người trên sofa Quý Chiều Chu thu hồi đặt ở áo khoác thượng tay, nâng lên dùng sức ấn ở chính mình ngực chỗ tựa hồ như vậy có thể đem kịch liệt nhảy lên áp xuống đi. Hắn rũ mắt không người có thể thấy rõ hổ phách con ngươi đựng đầy cái gì, hàng mi dài rơi xuống bóng ma đầu ở thẳng trên mũi, như băng tuyết hóa khai tung tích an tĩnh nghe điện thoại kia đầu hơi loạn hô hấp hồi lâu thẳng đến đối phương hô hấp dần dần lâu dài, mới nhẹ giọng hỏi. Trình Lưu, ngươi thích, ta sao, thanh âm cực thấp thấp đến mặc dù có người đứng ở trước mặt hắn, cũng không nhất định có thể nghe rõ. Điện thoại kia đầu đã ngủ say quá khứ người tự nhiên cũng nghe không thấy hắn nói. Đáp lại Quý Chiều Chu chỉ có Trình Lưu tiếng hít thở. Không người đáp lại, hắn lại một chút không thèm để ý, chỉ là bỗng nhiên cười, giống băng xương hóa khai lộ ra ẩn sâu tươi đẹp. Đến cuối cùng, Quý Chiều Chu cũng chưa đem điện thoại cắt đứt chậm rãi dựa vào áo khoác thượng an tĩnh nghe Trình Lưu tiếng hít thở, xác nhận nàng sẽ không xảy ra chuyện. Hai người xuyên thấu qua di động hô hấp truyền lại, phảng phất nương tựa ở bên nhau, dựa sát vào nhau mà ngủ. Trình Lưu tỉnh lại thời điểm, nghe trên người dày đặc mùi rượu trực tiếp từ trên giường nhảy lên. Nàng cúi đầu có chút đau lòng sờ sờ chính mình áo khoác, đây chính là Quý Chiều Chu thân thủ chọn. Trình Lưu vội vội vàng vàng đi ra ngoài, chuẩn bị lập tức tắm rửa, đem quần áo rửa sạch sẽ hong khô thu hồi tới phóng hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mở ra môn, liền nhìn thấy cửa phóng ly nước cùng mượn rượu, đêm qua sau khi trở về ký ức dần dần thu hồi. Trình Lưu nhớ ra rồi, đêm qua Quý Chiều Chu muốn nàng đánh trả biểu. Đem mâm bưng lên đặt ở phòng ngủ trên bàn, Trình Lưu cầm tắm rửa quần áo đi phòng tắm tắm rửa, lại nhân tiện nhớ lại muốn khấu tổng trợ tiền thưởng sự. Thiếu chút nữa đã bị hạ tổng trợ kéo hạ đồng hồ, may mắn đêm qua nàng chạy trốn mau. Trình Lưu một bên tắm rửa, một bên lòng còn sợ hãi. Trên người quá nặng mùi rượu, nàng tễ vài bơm sữa tắm, nghe thanh bưởi chanh hương khí, lại bắt đầu hoài niệm Quý Chiều Chu ra tắm gội hương phân. Đó là nàng người trong lòng thân thủ điều, đáng tiếc nàng mới dùng một ngày vẫn là hai ngày, đều do cái kia trang hoàng đội cư nhiên một chút đều không làm ngành sản xuất tiềm quy tắc sự. Trình Lưu tắm rửa xong, mang theo một thân oán khí ra tới. Nàng tùy tay xoa xoa tóc mới vừa cầm lấy đồng hồ trong đầu nào đó ký ức đột nhiên trở về. Đêm qua Quý Chiều Chu giống như cho chính mình gọi điện thoại. Không có khả năng, hắn như thế nào sẽ gọi điện thoại. Trình Lưu lung tung lau hai phía dưới phát, sau đó dừng lại, bước nhanh hướng phòng ngủ đi đến, từ trên giường cầm lấy di động. Nàng đầu tiên là phiên WeChat, bên trong không ít hợp tác thương chờ phát tới tin tức. Trình Lưu một cái cũng chưa điểm, chỉ xem chí đỉnh WeChat, không có bất luận cái gì tin tức vẫn là dừng lại ở phía trước Quý Chiều Chu phát tới một cái ân thưởng. Nàng rời khỏi WeChat, click mở gần nhất trò chuyện, trên cùng một cái rõ ràng là Quý Chiều Chu. Trình Lưu click mở trò chuyện ký lục tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhìn chằm chằm màn hình di động hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Trò chuyện thời gian bao lâu? Trình Lưu xoa xoa hai mắt của mình, lại nhìn kỹ một lần, xác nhận mặt trên trò chuyện thời gian là hơn 6 giờ. Nàng, Trình Lưu cùng Quý Chiều Chu đánh hơn 6 giờ điện thoại. Cơ nhiên không có bất luận cái gì ấn tượng, tiểu Trình Tổng cảm thấy chính mình đau mất 100 triệu. Nàng đứng ở mép giường, một lần lại một lần hồi tưởng ý đồ nhớ lại này hơn 6 giờ, bọn họ nói qua cái gì. Cuối cùng chỉ nghĩ lên Quý Chiều Chu tự hồ hô một tiếng tên nàng. Trình Lưu lòng có điểm hoảng, nàng hẳn là không có ở trong điện thoại nói ra chính mình không từ thủ đoạn muốn cọ đến cách vách trụ sự đi. Tiểu Trình Tổng rất ít chân chính uống say, hoàn toàn không biết chính mình rượu phẩm như thế nào. Bất quá cái gì điện thoại có thể nói hơn 6 giờ. Nàng như vậy làm nhảm. Quý Chiều Chu có thể hay không phiền nàng, Trình Lưu rời khỏi tới nhìn thời gian, đã buổi sáng 7 giờ rưỡi. Trình Lưu ở nhà cọ tới cọ lui một hồi, cuối cùng vẫn là mang theo Quý Chiều Chu đồng hồ đi cách vách. Nàng chột dạ mà mở cửa đi vào, Quý Chiều Chu liền ở phía trước đình viện, hắn mang nghề làm vườn bao tay ở tu cành, đưa lưng về phía Trình Lưu, nghe thấy đại môn khai thanh âm cũng không có lập tức quay đầu lại. Trình Lưu thanh thanh giọng nói. Buổi sáng tốt lành, lúc này, Quý Chiều Chu mới xoay người xem nàng, cặp mắt kia như cũ đẹp đạm mạc. Áo khoác ở trên sofa, Trình Lưu chậm gì gì đi qua đi, đem đồng hồ còn cho hắn. Cảm ơn ngươi mượn biểu, Quý Chiều Chu tầm mắt dừng ở đồng hồ thượng một lát, cởi ra nghề làm vườn bao tay, duỗi tay nhận lấy, nguyên bản hẳn là lạnh lẽo thái kim mặt đồng hồ bị che đến ấm áp, không biết nàng nắm bao lâu. Ta đây đi lấy áo khoác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lưu bước nhanh tiến phòng khách cầm lấy đơn người trên sofa áo khoác khi kia nháy mắt trong đầu có cái gì chợt lóe mà qua nhưng nàng không bắt lấy manh mối. Quý Triều Chu cũng từ bên ngoài đi đến, hắn tùy tay đem kia khối biểu đặt ở trên bàn trà. Tối hôm qua kia thông, điện thoại, Trình Lưu đối mặt vô số màn ảnh có thể đĩnh đạc mà nói, hiện tại đối thượng Quý Triều Chu đôi mắt lại bắt đầu mắc kẹt, nàng ánh mắt mơ hồ. Nếu ta nói gì đó, đều là nói bậy. Quý Triều Chu thẳng tắp nhìn phía Trình Lưu, người sẽ nói cái gì? Chính là trang hoàng những cái đó lung tung rối loạn. Trình Lưu chột dạ nói xong, lại bắt đầu nói sang chuyện khác. Tối hôm qua ngươi gọi điện thoại tới là có chuyện gì? Tối hôm qua ngươi trợ lý thực mau rời đi, không có lưu lại chiếu cố. Quý Triều Chu thần sắc bất biến, đạm thanh nói. Ta nghe nói say rượu đi vào giấc ngủ khả năng sẽ hít thở không thông, cho nên gọi điện thoại xác nhận ngươi không có xảy ra chuyện. Trình Lưu nghe hắn nói xong, phản ứng nửa ngày, mới không xác định hỏi. Ngươi ở lo lắng ta. Quý Triều Chu đi hướng đảo đài đổ chén nước tùy ý nói. Chúng ta không phải bằng hữu, ta không nghĩ hàng xóm xảy ra chuyện. Trình Lưu vội vàng gật đầu, là bằng hữu, hắn, lo lắng, nàng, bằng hữu bốn bỏ năm lên còn không phải là bạn trai. Trình Lưu trong lòng đột nhiên trở nên mỹ tư tư, hắn đều bắt đầu lo lắng nàng, tin tưởng lúc sau nhất định sẽ sinh ra mặt khác cảm tình. Quý Triều Chu ngửa đầu uống lên nước miếng, hầu kết trên dưới hoạt động, buông ly nước sau, môi trở nên trơn bóng, hắn nhìn về phía Trình Lưu thanh âm thấp mà đạm. Nếu trong khách phòng có cái gì, liền cùng nhau mang đi. Hảo, vừa mới còn mỹ tư tư Trình Lưu tâm lại trở nên lạnh lẽo, ở chung một phòng cơ hội không có. Trong khách phòng kỳ thật không quá nhiều đồ vật, chỉ có Trình Lưu một quyển viết tay tình yêu sổ tay. Quý Triều Chu chưa tiến vào quá cũng không biết. Bất quá Trình Lưu cầm vừa ra tới, nghĩ nghĩ lại xoay người hồi phòng rửa mặt, đem kia bình Quý Triều Chu thân thủ điều phối tắm gội hương phân đem ra, này luôn là cho nàng đi, nàng đều dùng qua. Chờ Trình Lưu mang theo tắm gội hương phân cùng tình yêu sổ tay bổn ra tới khi Quý Triều Chu còn đứng ở đảo trước đài, chẳng qua cúi đầu dùng ngón tay nhéo ly khẩu, ngón trỏ vói vào trong nước chậm rãi quấy, như là nhàm chán tống cổ thời gian hành động. Cố tình hắn ngón tay thon dài mỏng bạch gân xanh hơi hơi xông ra, chậm rãi quấy thủy động tác lộ ra nói không rõ ái muội. Hắn khí chất quá sạch sẽ thế cho nên loại này động tác có chút không khỏe. Trình Lưu không tự giác bị hắn tay hấp dẫn, thẳng đến Quý Triều Chu dương mắt nhìn qua, nàng mới thu hồi tầm mắt. Ta đi rồi, Trình Lưu một tay cầm vừa cùng tắm gội hương phân, cánh tay kia cong đáp áo khoác vội vàng đi ra ngoài, trở lại cách vách. Nàng đi đến số 6 biệt thự trong viện, chợt dừng lại bước chân, cúi đầu nhìn trên tay áo khoác, rốt cuộc nhớ tới phía trước không đúng. Áo khoác thượng lây dính kia cổ quen thuộc ướt át thanh vận, mang theo hơi ngọt ái muội. Quảng cáo, cách chương.